Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, nhằm vào 33 tầng ngày đại phong thánh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cửu Cung Phi Tinh đề cử nguyệt phiếu, ý của bệ hạ là ta hoàng thành muốn toàn diện tiến vào tầng trời thứ hai. Nghe vậy, Ngụy Trung Hiền trong mắt tinh mang liền tránh, theo bản năng nắm chặt quả đấm. Trăm năm phát triển, hoàng thành thực lực tổng hợp đã sớm so với trước đó không biết mạnh nhiều ít lần. Coi như so với Mịch La Cung, Sa Hải hai đại siêu cấp thế lực vậy không yếu nhiều ít. Hơn nữa một đám thuộc hạ đối với năm đó bị mất đại công tử sự việc rất là để ý. Rất nhiều bề tôi cũng âm thầm bực bội muốn ở Sa Hải bên này tìm về mặt mũi. Không nói những thứ khác, một chỉ một cái thiên tử học cung trăm năm bên trong người tài lớp lớp xuất hiện. Bây giờ có quá nhiều đã trở thành thánh nhân cấp bậc tồn tại. Thậm chí còn có một ít học sinh thành cũng đã loáng thoáng ép tới gần 9 đại pháp chủ. Ngoài ra thiên thần bộ cũng là không cam chịu lạc hậu. Ở đó chút áo bào đen ác thần dưới sự chỉ điểm, thân công báo cùng chiến lực bạo tăng đã sớm không thể cùng ngày dỉ tai. Nghe nói mấy chục năm trước bọn họ cũng lấy chém hết 3 thi. Thời khắc này chiến lực coi như là kém hơn nửa bước đạo tôn phỏng đoán vậy không kém nhiều ít. Trừ cái này ra, 12 tổ vu, Lê Sơn lão mẫu cùng thậm chí liền thân công báo thú cưỡi Đông Hoàng Thái Nhất cũng đột phá một bước kia, như vậy tính ra, hoàng thành còn thật không có gì đáng sợ. Truyền lệnh xuống, mệnh lệnh các lộ bề tôi lập tức trở lại, nửa tháng sau ở tiên cung lãnh trước. Bất ngờ là, cơ hội không có chối vậy không đồng ý, dứt lời liền xoay người rời đi tiên đình. Tiên cung lãnh trước, không nghe thì lấy, vừa nghe Ngụy Trung Hiền nhất thời sững sờ tại chỗ, chốc lát tỉnh hồn, lòng vậy đi theo cuồng nhảy cỡn lên. Lĩnh chỉ, ý của bệ hạ, đại phong thánh, đúng rồi, nhất định là đại phong thánh. Trừ cái này ra hắn không nghĩ ra còn có chuyện gì có thể để cho đại chu hoàng triều tất cả bề tôi toàn bộ hồi cung kích động sau này. Ngụy Trung Hiền lúc này hóa thành cầu vòng bay hướng thiên tử học cung. Hắn muốn cầm cái tin tức tốt này nói cho tất cả bề tôi. Trăm năm qua, hoàng thành thần vị như cũ và thế gian như nhau không có bất kỳ thay đổi. Rất nhiều bề tôi trong lòng cũng ở trong tối tối tăm suy đoán nhà mình bệ hạ an bài. Vậy tình huống, ban đầu thu phục áo bào đen sau đó khẳng định liền sẽ lần nữa luận công sắc phong. Bất kể là đối với thuộc hạ hay là đối với hoàng thành đều có cực lớn chỗ tốt. Thậm chí còn có thể khích lệ càng nhiều người hơn mới đứng ra là hoàng thành dốc sức. Nhưng cơ huyền nhưng là không có. Như vậy chúng thần trong lòng đã sớm rõ ràng. Nhà mình bệ hạ không phong thì lấy đóng kín một cái phải là đại phong thánh. Cũng không lâu lắm, Ngụy Trung Hiền liền đến học cung bên trong. Bệ hạ có lệnh, tất cả học cung học sinh 7 ngày bên trong nhất định phải trở lại. Không được sai lầm, sau nửa tháng ở tiên cung lãnh trước. Cái gì? Bệ hạ muốn báo cáo công việc. Quả nhiên, tin tức vừa ra, học cung nhất thời nổ tung nồi. Quá nhiều học sinh lại là kích động không thể tự mình. Trăm năm qua, bọn họ một mực là hoàng thành làm việc, nhưng không có một cái chính thức thân phận đối bên ngoài tuyên bố đều là học sinh. Chủ yếu nhất là chức vị cũng không cao thấp. Rất nhiều chuyện thiết lập tới cực kỳ không tiện. Tin tức này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là nhất muốn nghe nhất. Tin tức một đường truyền bá, thấp cùng nô bộc chỗ, La Hầu cùng vẫn còn ở chăm sóc huấn luyện một đám thiên thần. Khi tin tức kia truyền tới lúc đó, La Hầu ngay tức thì sững sốt, sau đó mừng rỡ. Báo cáo công việc, rốt cuộc phải báo cáo công việc. Ha ha ha, La Hầu kích động không thể tự mình. Bên cạnh Lam Bá Cơ Ni nhìn hắn trong mắt lại là tràn đầy hâm mộ. Nghĩ lúc đó, La Hầu được phong là sao chổi, sau đó trở thành thấp cùng nô bộc, chuyện này liền bị người chọn tính quên mất. Cho đến có một ngày, Cơ Huyền thấy La Hầu làm việc cần cần khẩn khẩn, tận tâm tận lực, liền truyền xuống sắc lệnh, báo cáo công việc. Một ngày kia trở đi, La Hầu liền thoát khỏi thấp cùng nô bộc thân phận, chính thức trở thành sao chổi. Có thể đừng xem nhẹ cái thân phận này thay đổi. Hai người đãi ngộ có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Thấp cùng nô bộc mặc dù chiến lược rất cao nhưng địa vị ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Trở thành sao chổi cũng không giống nhau. Tuy nói đồng dạng là La Cơ Huyền làm việc, nhưng sao chổi có thể có mình phủ đệ, thậm chí còn có thể có mình người hầu. Một khi báo cáo công việc, La Hầu là có thể rời đi thấp cùng nô bộc chỗ ở mình thành lập đạo tràng. Như vậy, làm sao có thể không thích? Một đá kích thích thiên tầng lãng, Ngụy Trung Hiền đoán không sai. Cơ Huyền trở lại mình tẩm cung sau đó, trực tiếp gọi ra liền khối kia mực ngọc bài. Hắn chính là muốn ở trăm năm sau đó đại phong thánh. Nửa tháng sau phong thánh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Làm người ta giật mình là, hắn lại là đối giữa không trung ngọc bài nói ra như vậy. Chủ nhân, bây giờ phong thánh ắt phải sẽ đưa tới những lão gia hỏa kia chú ý. Mà chúng ta thực lực sợ rằng, yên lặng, qua hồi lâu ngọc bài bên trong lại là truyền ra một đạo tiếng người. Những thứ này bề tôi đi theo cô đã có trăm năm chi hơn. Lao khổ công cao, làm được thánh vị. Cơ Huyệt khoát tay, trong mắt nhiều vẻ kiên định, nói sau trăm năm sau phong thánh, nhưng mà ngươi ban đầu nói như vậy. Cái này, ngọc bài yên lặng, lần này thẳng đến hồi lâu nó mới lại truyền thanh âm. Phong thánh quyền ở chỗ chủ nhân. Chủ nhân coi như là đem 70 nhị thánh vị toàn bộ phong xong vậy không thành vấn đề. Chỉ cần không hoàn toàn là ta tam giới tu sĩ là được. Một điểm này cô có đúng mực. Cơ Huyền nhìn ngọc bài khẽ gật đầu. Nói về ban đầu, Cơ Huyền thu áo bào đen sau đó liền cho ngọc bài phát ra một đạo thần niệm. Lúc ấy có châm ngôn, đại phong thánh là vì tiêu diệt áo bào đen. Bây giờ áo bào đen đã không còn uy hiếp, còn cần đại phong thánh. Đối mặt Cơ Huyền tra hỏi, ngọc bài mới bất đắc dĩ tuôn ra một cái kinh thiên đại chặt chẽ. Đó chính là trong tay hắn nắm giữ 70 nhị thánh vị cộng thêm 108 chánh thần vị. Cũng không đơn thuần nhằm vào tam giới mà là nhằm vào tầng trời 33. Sở dĩ thả ra đại phong thánh là vì tiêu diệt hắc bào, lời đồn đãi chỉ là vì mê muội những cái kia thánh cảnh bên trong lão cổ đồng mà thôi. Cái này cũng chưa tính, bao gồm tất cả thiên sẽ hạ xuống bốn phương đại đế, thậm chí còn có nắm giữ xuất hiện cùng đều là đại phong thánh đang làm che giấu. Đối với lần này Cơ Huyền bất ngờ lại không ngờ bên ngoài. Trước địch nhân kiệt nói cho hắn phong thánh trên bia xuất hiện thanh ngọc nhị sứ và lam bá cơ ni. Tên chữ sau đó thì có suy đoán, chỉ là nói không ra lời mà thôi. Giờ phút này, trăm năm thời gian đã đến, cũng hẳn cho mình quang cốt chi thần cửa một câu trả lời. Năm đó đáp ứng sự việc vô luận như thế nào cũng muốn làm. Suy nghĩ một chút xem. Mọi người đều biết trăm năm sau đó đại phong thánh, đường đường Chu Thiên Tử lại là phong thánh người. Kết quả thế nào? Trăm năm đã đến giả bộ câm điếc. Ở Cơ Huyền trong tự điển, tuyệt sẽ không có để cho thuộc hạ hàn tâm chữ. Cho nên cái này thánh vị vô luận như thế nào vậy được phong. Chủ nhân, lần này phong thánh sau đó, có chút thánh vị chức năng có thể cần đại thánh đi thánh cảnh lý chức. Mong rằng chủ nhân cẩn thận. Tựa hồ cảm giác được Cơ Huyền tâm ý đã định, ngọc bài lần nữa truyền ra một giọng nói đặc biệt nhắc nhở. Đại phong thánh không phải chuyện đùa. Ví dụ như xếp hạng vị thứ nhất đạo thánh, hắn đạo tràng định trước không phải là thấp tầng trời, mà là vậy cao cao tại thượng cách hận trời quá thanh cảnh. Cũng chính là thứ 32 trọng thiên. Một khi sắc phong, đạo thánh khẳng định sẽ đi 32 tầng thiên. nếu như tự thân không có đầy đủ thực lực đi trấn áp những cái kia lão cổ đồng. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Ừ, còn có chuyện như vậy. Ngoặc kép, nghe vậy, Cơ Huỳnh nhướng mày một cái. Dựa theo hắn ý tưởng, hạng trước mấy thánh vị khẳng định đều là người mình. Như vậy thứ nhất há chẳng phải là Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-mang-cua-nối-sang-nối-cuin-gạch-nối-siup-gạch-nối-sang-gạch-nối-kip-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.